đây là bí mật của Phổ Thiên Hoàng Triều, nói cho ngươi, ngươi không nên nói cho người khác. Nghe được nữ nhi nghi vấn, Chí Hào tướng quân do dự một chút nói, nghe nói năm đó bệ hạ vì bảo vệ hài tử, sử dụng phong ấn thuật, phong ấn con mình lại, chính là sợ người khác tìm được chém giết. Nếu như không phải loại phong ấn thuật này, cũng không thể nào có huyết mạch giống nhau mà tìm không được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2810, Viêm Hoàng. Loại phong ấn thuật này không những có thể phong bế huyết mạch, còn có thể để cho hài tử lâm vào ngủ say, giống như ve sầu vậy. Bất kể qua bao nhiêu năm, tuổi thọ cũng sẽ không gia tăng. Ban đầu bệ hạ vì phòng ngừa huyết mạch bị người khác chém giết, đuổi tận giết tuyệt, cố ý tăng lên lực lượng phong ấn, ức vạn năm cũng sẽ không tỉnh lại. Sau đó bệ hạ chiến thắng đối thủ, nhất thống hoàng triều, muốn đi tìm, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được, chỉ có thể chờ đợi lực lượng phong ấn kết thúc. Dựa theo suy đoán, sẽ ở trong mấy thập niên này tỉnh lại, lúc này mới tìm khắp nơi. Phong ấn ức vạn năm, Bích Nhi chắt lưỡi. Nghe đến mấy chuyện này, Phí Đồng không có ngạc nhiên, hẳn đã sớm biết. Thôn phệ đại đạo của hoàng triều, trừ chí thân mà bệ hạ tự mình giao phó cho huyết mạch, không người có thể tu luyện. Nếu như Phí Đồng nói là thật, hắn vận chuyển lực lượng thôn phệ, có thể tùy tiện áp chế. Như vậy, có thể xác định hắn chính là hoàng tử điện hạ mà chúng ta muốn tìm. Chí Hào tướng quân nói, lời của phụ thân có lý có cứ. Bích Nhi sững sờ tại chỗ, không biết phản bác như thế nào. Sáng chế ra đại đạo mới, mới có thể thành tựu đại đế. Đây là bí mật hoàn vũ thần giới người người đều biết. Mà đại đạo được sáng lập ra này, không được vị đại đế kia giao phó, người nào cũng không thể tu tập, trừ khi huyết mạch chí thân. Nếu Phí Đồng không nói bậy, chỉ sợ tỷ lệ nhiếp vân này là hoàng tử chừng 8 phần 10 trở lên. Bất kể có phải hoàng tử hay không, cũng phải báo chuyện này lên, vạn nhất điện hạ có gì sơ suất, chúng ta ai cũng không chịu trách nhiệm nổi. Giải thích cho nữ nhi xong, sắc mặt của Chí Hào tướng quân càng ngày càng khó coi. Từ những năm này Phổ Thiên Đại Đế không tiếc tốn hao vô số tài lực, nhân lực tìm hoàng tử, là có thể nhìn ra địa vị của nhi tử ở trong lòng hắn. Hắn đối với hoàng tử chưa bao giờ gặp mặt qua kia, là mang theo áy náy cực lớn. Bây giờ vị hoàng tử này bị bọn họ làm thất lạc, thật muốn xảy ra chuyện, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ thường. Không được, điện hạ nói tạm thời không nên để cho quá nhiều người biết. Phí Đồng vội nói, nhắc lại lời Nhiếp Vân nói một lần. Điện hạ suy tính không sai, bệ hạ muốn tìm hoàng tử, mà trong các vương tử, lại có vô số người không muốn hắn xuất hiện. Chí Hào tướng quân gật đầu, vô duyên vô cớ cảm thấy một đạo áp lực đập vào mặt. Do dự một chút, hôm nay chuyện này, người nào cũng không thể nói ra. Chúng ta tiếp tục tìm, nhìn có thể tìm được đầu mối gì hay không. Hoàng gia bí sử, tìm được hoàng tử có lợi, cũng có chỗ xấu. Bọn họ thân phận nhỏ, tốt nhất không nên dính dấp quá sâu. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng cũng không thể bỏ mặc hoàng tử, bây giờ chỉ có thể tra tìm. Không biết Phí Đồng đã tiết lộ thân phận của hắn ra ngoài. Nhiếp Vân từ từ mở mắt, mới vừa rồi thời điểm nhìn quan tài, một hấp lực truyền tới, tựa như rơi vào vực sâu, không biết qua bao lâu, rốt cuộc ngừng lại, đến nơi này, đây là địa phương nào? Nắm chặt trường thương trong tay, Nhiếp Vân nhìn bốn phía, chung quanh đen nhánh, không có chút ánh sáng nào, mà hắn tựa như đặt mình ở trong một lối đi hẹp dài, nhìn quan tài làm sao sẽ tới đây? Mới vừa rồi thi thể của Phùng Trấn lại đi nơi nào? Trong lòng kỳ quái, Nhiếp Vân cũng không hoảng hốt. Mặc dù chuyện trước mắt quỷ dị, nhưng so với ban đầu ở hư không giới còn kém không ít, hoàn toàn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Thiên nhãn vận chuyển, cặp mắt giống như màu vàng, lúc này mới thấy rõ tình huống trước mắt. Là một lối đi, bốn phía trống trải, không có gì cả, một con đường không thấy cuối cùng. Xem ra nhất định phải lựa chọn một phương hướng. Chỗ hắn đứng giống như ở trong lối đi. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải lựa chọn một phương hướng. Hoặc là về phía trước, hoặc là về phía sau. Ở nơi không biết hoàn cảnh này, lựa chọn về phía trước hay về phía sau vô cùng trọng yếu. Chọn lối đi tốt, có thể an toàn, lựa chọn sai, làm không tốt sẽ để người lâm vào mê mang, càng ngày càng bị động. Mặc dù không biết lối đi này là cái gì, nhưng trong lòng hắn có một cảm ứng mơ hồ, trước sau hai phương hướng lựa chọn như thế nào, đối với hắn là một loại khảo nghiệm. Trong lòng nghĩ như vậy, Nhiếp Vân cũng không cuống cuồng tiến tới hoặc lui về phía sau, mà ngồi chồm hổm xuống, ở phía trước lấy một ít đất, lại ở sau lưng lấy một ít. Nhìn kỹ hai phần đất một hồi, đứng tại chỗ cảm thủ chốc lát, thân thể chuyển một cái, không chút do dự đi về phía sau. Trải qua quan sát, phần đất trước mặt hơi khô ráo, phía sau ẩm ướt hơn, mặc dù khác biệt không lớn, nhưng ở dưới cảm nhận của hắn, lại rõ ràng hiện ra. Hơi khô ráo, giải thích rõ phía trước có gió, nếu như đây là cung điện dưới đất mà nói, chỗ đến gần nguồn gió tất nhiên là đường ra, mà chỗ ướt át, tất nhiên là địa phương ngược lại. Quan sát tình huống, Nhiếp Vân suy tính, sở dĩ lựa chọn con đường ướt át này cũng không phải là không muốn đi ra ngoài, mà là có mục đích cùng tính toán của mình. Cái sơn động này vô cùng cổ quái, kể từ khi tiến vào, giống như bị người nắm mũi dẫn đi, không nói những cái khác. Trước đó Chí Hào tướng quân suy đoán, có thể là di thể của một vị cường giả hoàng cảnh ở nơi này, để cho hắn không quá tin tưởng. Bất kể là tình huống gì, trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm, nếu đi tới nơi này, thì phải dò rõ chân tướng. Nếu không, cho dù đi ra ngoài, cũng sẽ càng ngày càng bị động, đối với sau này tu hành cực kỳ bất lợi. Vả lại, mới vừa rồi hắn đứng tại chỗ cảm giác, sau khi tra được phương hướng, có một đạo ba động đặc thù hấp dẫn hắn đi qua nhìn một chút, cho nên mới lựa chọn con đường này. Lối đi an tĩnh, không có một chút thanh âm, Nhiếp Vân nắm chặt trường thương, từng bước một đi về phía trước. Càng tới lối đi càng rộng, mấy chục tức trôi qua, trước mắt xuất hiện một bóng đen. Ân, sinh lòng cảnh giác, Nhiếp Vân càng thêm cẩn thận, lại đi về phía trước mấy bước, lúc này mới phát hiện là một bia đá, cao cỡ một người, rộng khoảng nửa thước, từ xa nhìn lại đen nhánh, có mấy phần tương tự như bóng người. Viêm Hoàng, đây là cái gì? Đến gần bia đá, chỉ thấy trên đó viết hai chữ to Viêm Hoàng. Phải biết thế giới này, chữ viết cùng ngôn ngữ là nhất định phải học tập. Trên đường cùng Phí Đồng đi tới Chí Hào Doanh, Nhiếp Vân liền học tập chữ viết của thế giới này một lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2811, người đánh lén hai chữ này, mang khí tức xưa cũ, điêu khắc ở trên tấm bia đá, giống như có ngàn quân lực, để cho bia đá vững vàng đứng sừng ở trong lối đi, ức vạn năm không hủy. Người nào viết chữ? Thật là lợi hại. Chữ viết lợi hại, cũng có thể biểu dương đại đạo, phù hợp thiên ý. Hai chữ trước mắt này rất rõ ràng đạt tới trình độ đó. Nhiếp Vân xem một chút, liền cảm thấy có chút váng đầu, tựa như đắm chìm vào tinh hải vô biên, để cho người ta không biết làm sao. Chẳng lẽ vị cường giả hoàng cảnh chết ở chỗ này gọi Viêm Hoàng? Thân thể rung một cái, loại bỏ cảm giác choáng váng trong đầu. Lúc này Nhiếp Vân mới cảm thấy đầu chảy ra mồ hôi lạnh nhễ nhại, không nhịn được suy đoán. Nếu như đoán không sai, chỗ này là một vị cường giả hoàng cảnh lưu lại. Chẳng lẽ tên của người này gọi Viêm Hoàng? Đối với Hoàn Vũ thần giới, mặc dù cùng Phí Đồng trò chuyện một ít, nhưng trên thực tế cái gì cũng không biết. Cho dù biết ý nghĩa hai chữ kia, nhưng có người này hay không, rốt cuộc là cái gì, lại không biết gì cả. Viêm Hoàng trong miệng đang lẩm bẩm, trong lòng Nhiếp Vân suy tư, đột nhiên giật mình, một dự cảm bất tường hiện lên. Nguy rồi, trong lòng khẽ hô, ngay sau đó cảm thấy thân thể cương cứng, không trung ông một tiếng, một đạo kiếm quang không biết từ đâu bắn tới, đâm vào lưng của hắn. Kiếm quang âm trầm, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy huyệt đạo toàn thân bị đối phương bao phủ, sinh môn, tử môn, cháo môn. Kiếm mang như nước chảy vô khổng bất nhập, phong kín tất cả đường lui. Cao thủ, con ngươi co rụt lại, Nhiếp Vân lập tức biết, đối phương là một cao thủ dùng kiếm, cực kỳ đáng sợ, so với hắn còn hơn xa một bậc. Nếu như thực lực của đối phương vượt xa hắn, cũng không cảm thấy kinh khủng. Dù sao Hoàn Vũ thần giới có thể sáng chế ra đại đạo vượt qua thiên đạo,

đồng thời trường thương trong tay đâm tới. Len keng, mũi thương cùng mũi kiếm hoàn mỹ không tì vết đụng nhau, phát ra giòn vang liên tiếp. Khí lưu kích phá vách tường hai bên, nham thạch bùn đất rối rít rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2812, nhắm mắt thạch quy, 1, ổ. Nhiếp Vân ở dưới tình huống cực kỳ bị động đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã xoay người lại, tựa hồ có người khiếp sợ tình huống như vậy, một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Bất quá, Nhiếp Vân có thể khẳng định, cái thanh âm này tuyệt không phải người đối diện phát ra, tựa như ở trong linh hồn sinh ra, lại giống như ở chỗ sâu trong lối đi. Cho dù thiên phú thiên nhị sư cường đại, cũng không tìm ra vị trí cụ thể. Dĩ nhiên, lúc này Nhiếp Vân không có tâm tình đi tìm nguồn gốc của thanh âm, mà lạnh lùng nhìn về phía nhân ảnh mới vừa rồi đánh lén hắn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Mới vừa rồi ra tay với hắn, hắn cho là một vị cường giả, kết quả lại là thi thể lúc trước, cũng chính là phụ thân của Phùng Thịnh, Phùng Trấn. Người này không phải đã chết sao, tại sao lại nhô ra? Thực lực không phải chỉ có chúa tể cấp sao? Sao nháy con mắt liền giống như mình, đạt tới phong vương trung kỳ? Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân cảm thấy đầu óc có chút không chuyển qua tới. Bất quá, loại kỳ quái này thời gian không lâu, liền nhìn ra một vài vấn đề. Ánh mắt của Phùng Trấn trước mắt này đờ đẫn, mặt vô biểu tình, giống như khôi lỗi vậy. Bị người điều khiển cũng có thể lợi hại như vậy, người này rốt cuộc là ai? Là vị tiền bối nào đùa giỡn tại hạ vô tình mạo phạm, xin hãy tha thứ. Nghĩ tới những thứ này, kết hợp tiếng kinh hô mới vừa rồi, Nhiếp Vân thở ra một hơi, tinh thần tập trung cao độ nhìn bốn phía. Giết chết người trước mắt, thông qua khảo hạch thứ nhất, mới có thể nhìn thấy ta, nếu không chỉ có thể chôn xương ở chỗ này. Thời điểm Nhiếp Vân cho là đối phương không trả lời, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm hơi lộ ra già nua, nghe không ra tuổi, cũng nghe không ra vị trí cụ thể, giống như mới vừa rồi, tựa như ở đáy lòng vang lên, để cho người ta không tìm được phương hướng. Giết chết người trước mắt này. Khảo hạch, ta phải trải qua khảo hạch gì? Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Bất quá, lần này thanh âm của hắn không ngừng vang vọng, nhưng không ai trả lời, tựa như lời nói mới vừa rồi là mộng cảnh, là hắn tự nghĩ ra. Ông, thời điểm Nhiếp Vân còn muốn tiếp tục hỏi thăm, Phùng Trấn đã động lần nữa. Kiếm mang như điện, kiếm chiêu kinh hồn, đâm thẳng giữa chân mày. Đã như vậy, giết ngươi lại nói. Thấy Phùng Trấn động thủ lần nữa, không có lưu tình, Nhiếp Vân biết không sớm giải quyết đối phương, muốn biết bí mật lối đi cùng thanh âm kia là không thể, lúc này cũng không do dự, trường thương khều một cái. Mới vừa rồi vì xoay người liên tục thi triển chiêu số, hao tốn vô số tâm huyết, đã sớm biết kiếm chiêu của người trước mắt này tinh diệu, so với hắn chỉ mạnh không kém, Nhiếp Vân không có khinh thường chút nào, dùng 100% tinh thần cùng lực lượng, có thiên phú võ đạo sư. Vô luận thương hay kiếm, ở trong tay hắn đều có thể ung dung thi triển, tựa như cánh tay, trong lúc nhất thời kiếm mang, thương mang như thoi đưa, hai người liên tục giao thủ hơn 10 chiêu, bất phân thắng phụ, đối phương không gây thương tổn được Nhiếp Vân cũng không thể đánh bại đối phương. Chủ nhân của thanh âm kia, còn không biết thực lực gì, ở chỗ này hao phí lực lượng quá nhiều, gặp lại cường giả, trốn cũng không có cơ hội. Nhiếp Vân tâm tư xoay chuyển, phân tích thiệt hơn, nhất định phải mau chóng chém giết khôi lỗi này, biết rõ mục đích của đối phương. Hai người lý giải chiến đấu cũng đạt tới một trình độ kinh người, chỉ cần biến chiêu, sẽ bị đối phương nắm chặt, chính xác tìm được phương pháp ứng đối. Một mực như vậy đánh xuống, chỉ có thể nhìn lực ý chí của người nào kiên cường. Bằng vào trình độ lực ý chí bền bỉ của hai người, không có mấy ngày mấy đêm căn bản không thể phân ra thắng bại. Nhiếp Vân đối với tình huống ở phía sau, cùng với thực lực của chủ nhân thanh âm không biết gì cả, thời gian kiên trì càng dài, đối với hắn lại càng bất lợi, không thể tiến hành loại chiến đấu trình độ này. Phải nghĩ biện pháp, để cho chiến đấu mau chóng kết thúc. xấu hổ, chỉ có thể như vậy hít sâu một hơi. Trường thương của Nhiếp Vân chuyển một cái, cả người liên tục lui về phía sau 3 bước. Trong chiến đấu liên tục lui về phía sau là một sơ hở chí mạng. Hơn nữa đối thủ đối chiến thực lực tương đương mình, một khi xuất hiện tình huống như vậy, thắng bại cơ hồ đã hiện ra. Phùng Trấn có thể thi triển ra kiếm pháp kém hắn không bao nhiêu, đối với nắm chặt thời cơ tự nhiên cũng đạt tới trình độ kinh người. Thấy hắn lui về phía sau, mi vũ sáng lên, thân kiếm khẽ run, theo đuôi đâm tới. Hô, lòng bàn chân điểm một chút, Nhiếp Vân vội vàng lui về phía sau. Hắn lui mau, kiếm của đối phương mau hơn, thời gian nháy con mắt liền phá vỡ khoảng cách thời không, chạy thẳng tới cổ họng. Xì, thanh âm binh khí đâm vào thịt vang lên, thời điểm Phùng Trấn vốn tưởng rằng người trước mắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì lưng đau nhói, một thanh trường kiếm đâm tới, xuyên thấu cả người, mà trường kiếm của hắn cách cổ họng Nhiếp Vân chỉ chưa đủ một tấc. Phúc thông, thi thể Phùng Trấn ngã xuống đất, sau lưng lộ ra thân ảnh của Nhiếp Vân, nhất khí hóa tam thanh. Nhiếp Vân thi triển qua tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh, một người trong đó biến thành phân thân Phong Vương ở lại hỗn độn Hải Dương, một người khác một mực ở thế giới nạp vật, mới vừa rồi cố ý lui về phía sau, phân thân núp ở trong phong ấn, giấu ở trên đường đối phương phải đi qua, sau đó cố ý lộ ra sơ hở, để cho đối phương tham công, nhất cử chém giết. Ông, thi thể Phùng Trấn ngã xuống đất, hóa thành bụi mù mất đi tung tích. Nhiếp Vân mới thu phân thân vào thế giới nạp vật, liền cảm thấy thân thể đung đưa, biến mất khỏi lối đi. Mở mắt lần nữa, thấy đã tiến vào một phòng khách rộng rãi. Phòng khách vô cùng bát ngát, mang theo khí thế nguy nga. Nhìn quanh trái phải một vòng, cũng không có vật gì kỳ quái. Chỉ có phía trước nằm một con thạch quy to lớn. Thạch quy này cao hơn Nhiếp Vân gấp mấy lần, rộng rãi tự nhiên càng không cần phải nói. Nếu như chẳng qua là pho tượng bình thường, sẽ không hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mấu chốt là cặp mắt của con thạch quy này lại đóng chặt. Mục đích điêu khắc thạch quy cơ hồ đều là trấn trạch trừ tả. Cặp mắt con rùa nên trợn tròn, thạch quy nhắm mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Có thể thông qua khảo hạch đi tới nơi này, chúc mừng. Thời điểm Nhiếp Vân tìm kiếm khắp nơi, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2813, nhắm mắt thạch quy. 2. Vội vàng nhìn bốn phía, để cho Nhiếp Vân thất vọng là, giống như trước, không tìm được nguồn gốc cùng phương hướng, thanh âm thì giống như ở đáy lòng vang lên, đến từ chỗ sâu trong linh hồn, ở trước mặt ngươi, tựa hồ nhìn thấu hắn mê hoặc, thanh âm nói. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện thạch quy nhắm mắt trước mắt, chẳng biết lúc nào đã mở mắt, hai tròng mắt điêu khắc rõ ràng như nước, tựa như hàm chứa một vũ trụ, là sống hay chết. Nhiếp Vân sợ hết hồn, mới vừa rồi hắn cẩn thận quan sát qua thạch quy này, tuyệt đối là điêu khắc thành, không có có bất kỳ khí tức sinh mạng, thế nào thời gian nháy con mắt. Hai mắt mở ra, còn có thể nói chuyện. Loại chuyện kỳ quái này, cho dù lấy tu vi cùng tâm trí của hắn, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có thể nói chuyện với ngươi, ngươi cảm thấy ta sống hay chết? Thạch quy hừ một tiếng, Nhiếp Vân có chút lúng túng. Đối phương có thể nói chuyện, dĩ nhiên là sống, mới vừa rồi câu hỏi của mình liền có vấn đề, cũng khó trách cho đối phương nắm cán. Tiền bối, đây là địa phương nào, làm sao ta đến nơi này? Lúng túng chỉ một cái, Nhiếp Vân liền hóa giải, nhìn về phía thạch quy trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Xem ra có thể tiến vào nơi này, nhất định là con thạch quy kia làm, nhưng mà vì sao người này lại để cho mình đi vào? Lại tính toán làm gì? Đây là Viêm Hoàng Điện, tiểu tử, ngươi có thể đi tới nơi này, chỉ có thể nói cơ duyên không nhỏ. Dĩ nhiên, có thể nắm chặt cơ duyên này hay không, liền không nhất định. Thạch quy nói, Viêm Hoàng Điện, cơ duyên gì? Nhiếp Vân có chút hồ đồ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là một vị cường giả hoàng cảnh lưu lại truyền thừa? Cường giả hoàng cảnh? Thạch quy sửng sốt một chút, ánh mắt mang cười khẽ, thanh âm hơi già nua vang lên lần nữa. Ngươi có thể hiểu như vậy. Cường giả hoàng cảnh truyền thừa. Ha ha, không tệ. Cũng không nhìn ra nụ cười trong mắt đối phương. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng. Hắn bái biến Chí Hào tướng quân xuất thủ. Biết cường giả hoàng cảnh đáng sợ. Cường giả loại này lưu lại. Khẳng định đều là bảo vật. Được cường giả như vậy truyền thừa. Tiền vốn lập thân ở hoàn vũ thần giới tuyệt đối sẽ tăng lớn không ít. Cũng khó trách hắn thất thố. Tiến vào hoàn vũ thần giới mới biết cái thế giới này đáng sợ. Thông qua cùng Phí Đồng nói chuyện phiếm. Hắn biết không có bối cảnh. Ở thế giới này nửa bước khó đi. Nếu như có thể lấy được một cường giả hoàng cảnh truyền thừa. Vô luận sau này tìm Đạm Đài Lăng Nguyệt. Hay du lịch hoàn vũ thần giới. Đều sẽ có tiền vốn bảo vệ tánh mạng. Không nên cao hứng quá sớm. Muốn có được cơ duyên. Chiến thắng đối thủ thực lực giống như mình. Chẳng qua là bước đầu tiên. Nếu như không cách nào thông qua hai khảo nghiệm còn lại. Sẽ bị lau đi tất cả trí nhớ ở chỗ này. Cắt đứt hắn hưng phấn. Thạch Quy nhàn nhạt nói. Lau đi trí nhớ. Nhiếp Vân sợ hết hồn. Lau đi trí nhớ. Ở hỗn độn Hải Dương hắn có thể làm được. Nhưng ở chỗ này, bị quy tắc của hoàn vũ thần giới ảnh hưởng, căn bản không hoàn thành được. Thạch Quy trước mắt có thể nói như vậy, sợ rằng thực lực đã vượt qua quy tắc này hạn định. Xem ra thực lực của chủ nhân cái truyền thừa này, vượt xa Chí Hào tướng quân. Trong lòng Nhiếp Vân suy đoán, mặc dù thực lực của Chí Hào tướng quân không kém, nhưng còn không cách nào lau đi trí nhớ của người khác. Thạch Quy nói như vậy. Đủ thấy thực lực của chủ nhân truyền thừa vượt xa người trước. Sợ rằng đã đạt tới hoàng cảnh trung kỳ, thậm chí cao hơn. Người như vậy lưu lại khảo hạch, khẳng định không đơn giản. Khảo nghiệm là cái gì? Nhiếp Vân ngẩng đầu hỏi. Nếu biết là cường giả hoàng cảnh lưu lại truyền thừa, liền âm thầm quyết định, nhất định phải lấy được. Cho dù khảo nghiệm ở nguy hiểm, cũng phải cố gắng hoàn thành. Có thể nói cho ngươi biết khảo nghiệm. Bất quá, ngươi phải trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Thạch Quy thấy trong mắt hắn mang thái độ muốn thử, cũng không trực tiếp trả lời, mà mở miệng nói. Mời nói. Nhiếp Vân gật đầu một cái. Mặc dù không biết đối phương muốn hỏi cái gì, nhưng chỉ cần mình có thể trả lời, chắc chắn sẽ không từ chối. Vấn đề thứ nhất, mới vừa rồi ở trong lối đi, ngươi rõ ràng cảm giác được một hướng khác có thể là cửa ra. Vì sao lại lựa chọn đi vào? Thạch Quy nhấc mí mắt, nhàn nhạt hỏi. Nhìn ra Nhiếp Vân ở trong lối đi lựa chọn, đều rơi vào trong mắt của nó. Biết rất rõ ràng, tiến vào nơi này, cái gì cũng không hiểu rõ liền đi ra ngoài. Ta không cam lòng, Nhiếp Vân nói. Cái này là đạo tâm của hắn, không có gì không thể nói. Tiến vào nơi này, cái gì cũng không nhìn, lập tức rời đi. Tất nhiên sẽ không cam lòng. Ngươi không sợ nguy hiểm. Thạch Quy nói. Người tu luyện, nghịch thiên mà đi. Nếu như bởi vì nguy hiểm liền lùi bước. Chỉ sẽ dậm chân tại chỗ. Vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới cao. Sắc mặt của Nhiếp Vân nghiêm túc. Hắn nói là lời thật. Cũng là những năm này trải qua lấy được cảm ngộ. Vô luận làm chuyện gì. Gặp phải nguy hiểm liền dừng lại. Trông trước trông sau. Chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở tại chỗ. Khó có đột phá cùng tiến triển lớn hơn. Lấy bản thân hắn làm thí dụ. Nếu như năm đó không dũng cảm bước vào linh giới, đến bây giờ sợ rằng vẫn còn ở Phù Thiên Đại Lục. Dù xưng vương xưng hùng, vô địch thiên hạ, thì có ích lợi gì? Ở Thiên Địa Lục Đạo không dũng cảm tiến vào Hỗn Độn Hải Dương, càng không có thực lực của cường giả phong vương như bây giờ, có cơ hội đi tới Hoàn Vũ Thần Giới. Cuộc sống thường thường đều là nghịch lưu mà lên, xuôi dòng, thì đồng nghĩa với chán trường lại không tiến bộ. Rất tốt, thấy ánh mắt của Nhiếp Vân lộ ra khí tức bền bỉ, không thể sửa đổi, Thạch Quy tràn đầy tán dương. Vấn đề thứ hai, mới vừa rồi ta khống chế khôi lỗi cùng ngươi chiến đấu, ngươi đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, là dùng phương pháp gì? Thạch Quy hỏi, mới vừa rồi chiến đấu với Phùng Trấn. Bị buộc không thể xoay người, Nhiếp Vân đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã xoay người lại, Thạch Quy cực kỳ kỳ quái, mặc dù trước đã có suy đoán, vẫn có chút không dám tin, muốn nghe hắn nói tỉ mỉ. Nhiếp Vân lắc đầu một cái, thật ngại, đây là bí mật của ta, có thể không trả lời hay không? Tình cảnh lúc đó nguy cấp, Nhiếp Vân không có biện pháp, tinh thần động một cái tiến vào thế giới nạp vật, xuất hiện lần nữa, thân thể tự nhiên quay lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2814, ta muốn khảo hạch thế giới nạp vật dính dấp bí mật đan điền của hắn, tạm thời còn không muốn nói cho người khác biết. Ngươi không nói ta cũng đoán ra, chắc là giới vực A. Chẳng qua ta nghĩ không thông, còn không có đạt tới hoàng cảnh, thậm chí ngay cả vương cảnh viên mãn cũng không đạt tới. Ngươi là làm sao sáng tạo ra giới vực? Thạch Quy nghi ngờ nói. Giới vực? Lần này đến lượt Nhiếp Vân kỳ quái. Trước Chí Hào tướng quân từng nói qua chuyện giới vực. Lúc ấy không tiện hỏi nhiều, nên đối phương không có nói tường tận. Lúc này lần nữa nghe được, có chút không nhịn được, trực tiếp mở miệng. Giới vực là cái gì? Ngươi không biết? Thạch Quy nghi ngờ nhìn Nhiếp Vân một cái, nhưng vẫn trả lời. Giới vực là ở trong người mở ra nội thế giới, tạo thành nhất giới. Dưới tình huống nguy cấp, có thể tiến vào trong đó. Chỉ cần không có đạt tới hoàng cảnh, không tìm được giới điểm tiến vào thế giới, sẽ không cách nào tiến hành công kích. Mới vừa rồi tình huống của ngươi rất giống tiến vào giới vực, sau đó đi ra. Chỉ bất quá ngay cả ta cũng không thấy giới điểm của ngươi, cho nên ta mới có chút kỳ quái. Nội thế giới, giới vực, giới điểm, Nhiếp Vân nháy mở. Còn không có đạt tới hoàng cảnh liền mở ra giới vực. Toàn bộ hoàn vũ thần giới, vô số năm qua, ta chỉ gặp qua mấy cái. Bất quá cho dù những thiên tài này, thấp nhất cũng đạt tới vương cảnh viên mãn. Ngươi chỉ có vương cảnh trung phẩm, lại làm được điểm này, để cho người ta không thể không kỳ quái. Cũng chính vì vậy, ta mới ra tay mang ngươi tới đây. Thạch Quy nói, mang ta đến đây. Nhiếp Vân giờ mới hiểu được, khó trách chỉ một mình hắn tiến vào quan tài. Những người khác không có đi theo, nhất định là thủ đoạn của Thạch Quy gây ra. Có thể ra tay ở trước mặt Chí Hào tướng quân, còn để cho đối phương không nhìn ra. Nhiếp Vân đối với thực lực của Thạch Quy, lần nữa cảnh giác mấy phần. Biết rõ phía trước có nguy hiểm, còn đi về phía trước, chứng minh ý chí kiên định. Đối mặt đối thủ thực lực tương đương thậm chí còn mạnh hơn mình, không kiêu không nóng nảy, nhanh như vậy tìm được thủ đoạn giải quyết. Chứng minh cơ trí. Thạch Quy tán dương nhìn Nhiếp Vân một cái, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, có khi có thể thông qua khảo nghiệm, đánh vỡ ức vạn năm chờ đợi. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi khảo hạch, trước thời hạn hỏi lại ngươi một câu, khảo hạch tổng cộng có hai ải, thông qua khảo hạch, đạt được truyền thừa, không thông qua, lau đi trí nhớ, đưa khỏi nơi này. Bất quá Thạch Quy do dự một chút nói tiếp. Cái gọi là không thông qua, là thấy nguy hiểm thực không kháng nổi, cự tuyệt tham gia, hoặc trực tiếp nhận thua, nếu không. Ở lúc khảo hạch tử vong, hình thần câu diệt, không thể sống lại. Hình thần câu diệt, Nhiếp Vân hít một ngụm khí lạnh. Ân, mới vừa rồi ngươi đánh bại khôi lỗi, dùng phân thân, nếu như ở lúc khảo hạch tử vong, vô luận bao nhiêu phân thân cũng sẽ trực tiếp tử vong. Thạch Quy nói. Ngay cả phân thân cũng sẽ chết. Con ngươi của Nhiếp Vân co rụt lại. Dựa theo đạo lý, phân thân trừ cùng bổn tôn có linh hồn liên lạc ra, thì không có bất cứ quan hệ gì. Thời điểm giết chết bổn tôn, cũng chém giết phân thân. Rốt cuộc là khảo hạch gì mà lợi hại như vậy? Ngươi có thể suy tính một chút, nếu như buông tha cho khảo hạch phía sau, sẽ mất đi cơ hội đạt được truyền thừa. Bất quá, có thể thông qua ải thứ nhất tiến vào nơi này. Cũng coi như hữu duyên, sẽ tặng ngươi một món vương khí đỉnh phong bồi thường, sau đó sẽ đưa ngươi ra. Nói đến đây sắc mặt của Thạch Quy âm trầm, đưa ngươi đi ra ngoài, sẽ không lau đi trí nhớ bây giờ. Bất quá, ngươi không thể dùng bất kỳ phương thức nào nói chuyện nơi đây ra, nếu không. Trực tiếp mặt sát, Nhiếp Vân trầm tư, nếu như trực tiếp rời đi, có thể được một món vương khí đỉnh phong, tiến hành khảo hạch. Làm không tốt sẽ chết, thậm chí bị xóa sạch trí nhớ. Chọn được chưa? Thạch Quy hỏi. Ta muốn khảo hạch. Nhiếp Vân nói. Thất bại cũng có thể đưa một món vương khí đỉnh phong bồi thường. Đủ thấy truyền thừa này cường đại. Truyền thừa cường đại như vậy nếu không tranh thủ, mặc cho cơ hội trôi qua, Nhiếp Vân cũng sẽ không tha thứ mình. Rất tốt. Thạch Quy thấy ánh mắt hắn thanh minh, như chém đinh chặt sắt, không chút do dự nào, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Phía sau ta có một lối đi, ngươi đi vào sẽ tự nhiên gặp được ải thứ nhất, thành công thông qua. Ta sẽ xuất hiện nói cho ngươi biết nội dung của cửa ải kế tiếp, không thông qua, nghênh đón ngươi chỉ có lau đi trí nhớ, hoặc là tử vong. Vâng, Nhiếp Vân gật đầu, nhìn ra sau lưng Thạch Quy, quả nhiên nương theo nó vừa dứt lời, một cửa đá chậm rãi xuất hiện. Cửa đá chỉ khoảng một người, đen thui không biết đi thông nơi nào. Ta muốn hỏi một chút, cái ải thứ nhất này có người nào thành công thông qua hay không? Đi hai bước, Nhiếp Vân ngừng lại. Qua nhiều năm như vậy, ải thứ nhất tổng cộng có 107 người xông quan, bất quá chỉ có 12 người thông qua. Thạch Quy do dự một chút nói, 107 người xông quan, 12 người thông qua, tỷ lệ rất lớn a. Nhiếp Vân cười một tiếng, ban đầu Tà Nguyệt Chí Tôn vực, Bách Nhân Đảo thí luyện, tỷ lệ thành công là 3%, 100 người thông qua 12 người, tỷ lệ thành công đã vượt qua 10%, đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, tuyệt đối là tỷ lệ lớn. Dù sao, nếu mật tàng dễ dàng đạt được, sẽ không đến nổi chân quý như vậy. Tỷ lệ lớn, ngươi phải biết rõ, 107 người này là thanh niên tài tuấn ước vạn năm qua, từ trong vô số người chọn lựa ra, mỗi một cái thực lực đều mạnh hơn ngươi. Thiên phú tài tình như vậy, chỉ có thể thông qua 10%, trình độ khó khăn của ải thứ nhất có thể nghĩ. Thạch Quy đối với thiếu niên trước mắt này tương đối có hảo cảm, không khỏi nhắc nhở mấy câu, đổi thành những người khác, chắc chắn sẽ không nói nhiều như vậy. Thanh niên tài tuấn ước vạn năm, Nhiếp Vân chắt lưỡi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2815, đại diễn thiên cơ kiếm. Mặc dù hắn rất có lòng tin đối với thiên phú của mình, nhưng cũng biết, có thể được gọi là thanh niên tài tuấn, tất nhiên thiên phú dị bẩm, khí vận nghịch thiên. Loại nhân tài này có 10% xác suất, xem ra ải thứ nhất rất đáng sợ. Có thể hỏi một chút, 95 người thất bại, kết quả như thế nào hay không? Do dự một chút, Nhiếp Vân hỏi, thành công thì có thất bại. Những người thành công, hắn trước không đi quản, người thất bại sẽ như thế nào? Chết! Thạch Quy nhàn nhạt nói, trong thanh âm không có cảm xúc gì, cũng không có tiếc nuối, giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường, tất cả đều chết hết, một cái không có sống, toàn bộ chết hết. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, nếu là thanh niên tài tuấn, không thông qua khảo hạch, tất nhiên cũng sẽ có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, làm sao có thể toàn bộ tử vong? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ải thứ nhất, không cho phép sử dụng bất kỳ binh khí, phù giáp, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, nếu không, cũng sẽ bị cường lực mạt sát. Thạch Quy tử hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn, không cho phép sử dụng binh khí, phù giáp. Nhiếp Vân cười khổ, thì ra là như vậy, thiên tài sở dĩ cường đại, thiên phú là một, quan trọng hơn là át chủ bài nhiều, trên người bảo bối nhiều. Không cho phép sử dụng bảo vật, cái gọi là thiên tài cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Lại nói, có thể trở thành thiên tài, cái nào không phải len ken ngạo cốt. Gặp phải khó khăn, nghĩ không phải lùi bước, mà là chiến đấu, đợi nguy hiểm chân chính tới, còn muốn quay đầu đã chậm. Chính vì vậy, 95 người xông quan thất bại, một cái đều không rời đi, toàn bộ chết hết. Cũng có thể chính vì thiên tài có ngạo cốt, hoặc là ngạo khí, thà chết chứ không chịu khuất phục, bọn họ mới có thể ở trong vô số người bộc lộ tài năng, được nhìn chăm chú. Cáo tử, suy nghĩ ra những thứ này, Nhiếp Vân không những không lùi bước, ngược lại trong mắt dấy lên hỏa diễm hừng hực. Càng khó khăn, mới càng có động lực, mới biểu hiện truyền thừa này đáng sợ, nếu quá đơn giản, sợ rằng bảo tàng đã sớm bị những người khác lấy được, xa xa không tới phiên hắn chấm mút. Trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, bước chân như gió, rất nhanh đi tới bên cạnh cửa đá, không chút do dự nào, nhấc chân đi vào. Mới vừa gia nhập, cửa đá liền chậm rãi đóng lại, tựa như căn bản không có xuất hiện qua vậy. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, con ngươi của Thạch Quy vòng vo, xoay cái cổ cứng rắn, nhìn cửa đá một cái, mang theo ý vị phức tạp. Đã bao nhiêu năm, lại tới một cái, chỉ mong có thể thành công. thanh âm của Thạch Quy mờ ảo linh động, giống như tùy thời sẽ biến mất ở trên không trung, như vậy ta cũng coi như giải thoát. Hô, thanh âm kết thúc, đầu của Thạch Quy lần nữa quay lại, mới vừa trở về chỗ cũ, cặp mắt lấp lánh hữu thần chậm rãi nhắm lại. Thạch Quy vốn có thể nói chuyện, linh hoạt sinh động, lần nữa biến thành một tượng đá, tựa như lời nói, động tác trước kia, chẳng qua là hoàng lương nhất mộng, căn bản không tồn tại. Nhiếp Vân lẳng lặng bước ở trong lối đi, có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn dè đặt, tinh thần tập trung cao độ, không ngừng quan sát bốn phía, như sợ xuất hiện đánh lén, bất quá đi nửa ngày, cái gì cũng không phát hiện. Hô, lại đi một hồi, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một thạch thất rộng rãi, không trung ánh mặt trời không biết từ chỗ nào chiếu xa tới, ánh sáng chói mắt. Lại là một bia đá, ánh mắt động một cái, rơi vào tấm bia đá trong thạch thất. Tấm bia đá này lớn hơn Viêm Hoàng bia một vòng, toàn thân ngăm đen, rậm rạp chẳng chịt chạm trổ một ít chữ viết. Trừ cái bia đá này, thạch thất lộ ra rất trống trải, không có những vật khác. Đi tới bên cạnh bia đá, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy bên phải nhất có 5 chữ, tựa như lợi kiếm cắm vào cửu tiêu, còn không có hiểu ý gì, từng đạo kiếm khí liền đập vào mặt, làm ánh mắt có chút đau. Đại diễn thiên cơ kiếm. Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt, mặc dù không biết cấp bậc của kiếm pháp này, nhưng chỉ nghe tên cũng biết bất phàm cùng đáng sợ. Ông đang suy nghĩ kiếm pháp này xuất hiện ở đây là để cho mình tu luyện hay chuyện gì xảy ra? Trên tấm bia đá có một đạo ánh sáng lóe lên, xông vào não hải của hắn. Đây là một đạo ý niệm, cũng có thể nói là một loại quy tắc, để cho hắn biết, ải thứ nhất phải làm thế nào thông qua. Muốn thông qua ải thứ nhất, cần ở trong vòng 1 giờ tu luyện đại diễn thiên cơ kiếm tới cảnh giới nhất định, sau đó khảo hạch quy lực của kiếm pháp, trừ bộ kiếm pháp này. Bất kỳ binh khí pháp bảo nào cũng không thể sử dụng, người vi phạm, mặt sát. Nhiếp Vân nhìn quy tắc tiến vào trong đầu, tu luyện 1 giờ, sau đó khảo nghiệm. Khó trách có thể để cho vô số thiên tài vẫn lạc, cái yêu cầu này đúng là biến thái. Mặc dù đến bây giờ hắn còn không có nhìn nội dung của đại diễn thiên cơ kiếm, nhưng lại biết, tuyệt đối không đơn giản, muốn luyện thành sẽ không dễ dàng, cho dù có thể may mắn luyện thành. Không có cẩn thận củng cố, liền tiến hành khảo nghiệm, dù là thiên tài tuyệt thế, sợ rằng cũng rất khó làm được. Như vậy giống như ngươi là âm nhạc gia, cho một nhạc phổ chưa từng thấy qua, chỉ nhìn một lần, liền đi trình diễn, dù tố chất trong lòng khá hơn nữa, thủ đoạn lại cao minh, khẳng định cũng sẽ lạnh nhạt, làm không tốt sẽ xuất hiện sai lầm. Âm nhạc gia xuất hiện sai lầm, còn có thể đền bù. Người bình thường có khi nghe không hiểu, nhưng khảo nghiệm xuất hiện sai lầm, không hợp cách. Những chuyện này ở não hải chợt lóe lên, Nhiếp Vân liền thở ra một hơi. Thời gian không đợi người, 1 giờ muốn học tập một bộ kiếm pháp, thời gian vốn quá ngắn, chậm trễ nữa mà nói, một khi cái gì cũng không học được, thật liền nguy rồi. Hô, biết thời gian không đợi người, bất quá Nhiếp Vân cũng không luống cuống nhìn về phía bia đá trước mắt, mà khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Nhắm mắt lại tự nhiên không cách nào thấy nội dung trên tấm bia đá. Lúc này hắn lại không nóng nảy nghiên cứu trình độ kiếm chiêu khó dễ, mà là điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh trạng thái. Không tệ. Nhiếp Vân không biết hắn vừa mới ngồi xuống, xa xa một thanh âm tán dương không tự chủ được vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2816, luyện kiếm 1. Nếu như hắn nghe được thanh âm này, tự nhiên sẽ biết chính là thạch quy kia. Chẳng qua là con thạch quy này rốt cuộc ở địa phương nào, cho dù là hắn cũng không tìm được phương vị. Biết rõ thời gian không đợi người, còn không kiêu không nóng nảy, điều chỉnh tâm tính lại đi học kiếm chiêu, ý chí có thể nói kinh người. Thanh âm giống như lẩm bẩm, cũng giống như lầm bầm lầu bầu. Nhiếp Vân tự nhiên không nghe được. Hắn bây giờ đã lâm vào vong ngã, cố gắng điều chỉnh trạng thái. Từ khi thấy Thạch Quy, mặc dù nó nói không nhiều, nhưng mỗi một câu lại mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Cái gì 10% xác suất, thiên tài cũng không thông qua được. Lau đi trí nhớ, thần hồn câu diệt,